Hi, chào các bạn thân mến. Mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 9 giờ 43 phút buổi sáng ngày 11 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Câu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn tác phẩm Nho Lâm Ngoạn Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua thì chúng ta thấy có xuất hiện một nhân vật mới, đó là Ngu Bác Sĩ. Thì Câu giải thích một chút là ở đây cái từ bác sĩ nó được dịch từ này được dịch từ trong chữ phố sư, nghĩa là âm Hán Việt là bác sĩ, nhưng mà đó là tiến sĩ theo cách nói hiện nay, tức là ông này đã đỗ tiến sĩ. Và nó khác với cái từ bác sĩ, tức là doctor, là cái bác sĩ chữa bệnh của thời bây giờ. Đó, thế và hôm sau Phủ Ứng Thiên đưa một anh giám sinh đến giao cho Ngu bác sĩ để trừng trị vì phạm tội đánh bạc. Sai nhân để cho anh ta ngồi ở trong nhà người giữ cổng rồi vào báo với Ngù bác sĩ: "Thưa ngài, nên khóa anh ta ở đâu? Hãy mời anh ta vào đây." Anh giám sinh này họ Đoan, người ở nhà quê lên. Anh ta bước vào, nước mắt đầm đìa, vội vàng quỳ xuống đất kêu oan. Ngù bác sĩ nói: "Ta biết cả rồi." Ngu bèn giữ y ở lại phòng, ngày ngày cùng ăn cơm uống rượu, lại đem chăn đệm của mình trải cho y ngủ. Hôm sau ngu đến nha môn quan phủ Doãn minh oan cho anh ta rồi tha cho về. Anh giám sinh cúi đầu lạy tạ nói: "Dù tan xương nát thịt, con cũng không làm sao mà báo đáp được ơn thầy." "Đó là việc thường, anh oan uổng thì tôi phải minh oan cho anh chứ có gì đâu. Thà minh oan cố nhiên là ơn của thầy. Lúc đầu bị đưa đến đây, trong lòng con phân vân không hiểu là thầy sẽ xử trí với con như thế nào. Người sai nhân sẽ đòi con bao nhiêu tiền, hay là con sẽ bị giam vào nơi nào. Không ngờ thầy lại đối đãi với con như là đối đãi với một người khách quý. Không những con không bị xử phạt gì hết, trái lại con còn được sống 2 ngày sung sướng nhất ở trong đời. Cái ơn sâu ấy con chả bao giờ mới hết. Anh đã bỏ phí mất bao nhiêu ngày trời vào cái việc này rồi. Thôi, mau mau về nhà, đừng có nói dông nói dài làm gì nữa." Người giám sinh từ biệt ra về. Vài hôm sau, người giữ cửa lại đưa vào một tờ danh thiếp lớn màu đỏ. Ở trên viết: "Trì Hành Sơn, Mã Thuần Thượng, Quý Vi Tiêu, Cử Giật Phu, Vũ Thư, Dư Hỏa Thanh, Đỗ Thiếu Khanh cùng đến chào." Ngu hỏi: "Họ đến đây có việc gì?" Bèn vội vàng chạy ra tiếp: "Chỉ nhân ven này khiến cho đền Tiên Thánh được xem đại lễ, một vinh việc vinh quang, Quốc Tử Giám làm chủ tư văn, mọi người kính phục. Muốn biết những người này đến đây có việc gì, xin hãy xem hồi sau phân giải." Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 37: Lễ Tiên Thánh Nam Kinh đưa lễ hiếu, Tử Tây Thục tìm cha. Ngu bác sĩ ra tiếp mấy người khách. Sau khi thi lễ, tất cả mọi người ngồi xuống. Trì Hành Sơn nói: "Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn về việc tìm người chủ tế trong buổi tối lễ đền thờ Thái Bá. Vì Thái Bá là một trong những vị thánh nhân, cho nên là cái người làm chủ tế cũng phải là một người hiền nhân mới không thẹn. Vì thế chúng tôi mới đến đây để mời ông làm chủ tế." Ngu nói: "Ông nói như vậy thì tôi đâu dám nhận, nhưng mà tế lễ là việc lớn, cố nhiên là tôi rất vui lòng góp phần vào việc đó. Thế ngày tế là định vào ngày hôm nào?" Trì Hành Sơn nói: "Định vào ngày mùng 1 tháng 4 này. Trước đấy một hôm, mời ông đến đấy ăn chay ngủ đêm, ở đó một đêm để tiện việc làm lễ." Ngu bác sĩ nhận lời. Trà được bưng lên mời khách uống. Sau đó, khách cáo từ ra về, cùng nhau đến nhà Thiếu Khanh ở bên bờ sông ngồi. Trì Hành Sơn nói: "Chỉ sợ chúng ta không đủ người để tế." Thiếu Khanh nói:

mời Kim Đông Nhai làm sướng lễ và mời Vũ Thư cầm cờ, mời Tang Đồ đọc văn, mời Quý Vi Tiêu, Tần Đồng Trì, Dư Hỏa Thanh dâng rượu, mời Cử Dật Phu, Lư Tín Hầu, Ngu Cảm Kỳ dâng ngọc. Mời Gia Cát Thiên Thân, Cảnh Lan Giang, Quách Thiết Bút dâng lụa, mời Tiêu Kim Huyễn, Trừ Tín, Y Chiêu dâng sồi, mời Quý Điểm Giật, Kim Ngưu Lưu, Tôn Cơ dâng cỗ. Sau đó mời Lư Hoa Sĩ giúp Kim Đông Nhai sướng lễ. Tất cả các vị đều cùng bước ra ngoài cái cửa thứ hai. Trống tế đánh ba hồi. Kim Thứ Phúc, Bão Đình Tỷ mang theo cả ban âm nhạc. Người cầm khánh ngọc, người cầm đàn cầm, người cầm đàn sắt, người cầm sáo, người cầm trống bỏi, người cầm trúc, người cầm ngữ, người cầm sênh, người cầm chuông lớn, người cầm tiêu, người cầm chuông, người cầm khách và 36 đứa trẻ để múa, tất cả đứng trong sảnh hoặc là ở ngoài sân. Kim Đông Nhai, Lư Hoa Sĩ bước vào trong sảnh. Kim Đông Nhai sướng: "Chấp sự giả các tứ kỳ sự." Tất cả mọi người đều lo đến công việc của mình. Những người cử nhạc cầm cái nhạc khí ở trong tay. Kim Đông Nhai sướng: "Bài ban." Đứng vào chỗ. Vũ Thư cầm cờ dẫn Quý Vi Tiêu, Tân Đông Chi, Dư Hỏa Thanh cầm chén rượu, Cử Dật Phu, Lư Tín Hầu, Ngu Cảm Kỳ cầm ngọc. Gia Cát Thiên Thân, Cảnh Lan Giang, Quách Thiết Bút cầm lụa, tất cả vào chỗ đứng ở phía đông sân. Sau đó, Vũ Thư cầm cờ dẫn Tang Đồ lên điện để lo đọc văn, rồi lại dẫn Tiêu Kim Huyễn, Chư Tín, Y Chiêu lò dâng xôi, Quý Điểm Giật, Kim Ngưu Lưu, Tôn Cơ lò dâng cỗ đứng ở phía tây sân. Vũ Thư cũng cầm cờ đứng ở phía tây dưới mọi người. Kim Đông Nhai sướng: "Tố nhạc." Trong sảnh và ngoài sân nhạc nổi lên. Kim Đông Nhai sướng: "Nghinh thần." Nghĩa là đón thần. Chỉ Hành Sơn, Đỗ Thiếu Khanh hai tay dâng hương đi ra cửa đón tiếp. Kim Đồng Nhài sướng: "Nhạc trí." Nghĩa là nhạc dừng lại. Trong sảnh và ngoài sân nhạc dừng bặt. Kim Đồng Nhài sướng: "Phấn hiến giả tự vì." Các vị chủ tế thứ hai và thứ ba vào chỗ. Chỉ Hành Sơn, Đỗ Thiếu Khanh ra mời Trang Thiệu Quang, Mã Thuần Thượng ra đứng bên trái hương án. Kim Đồng Nhài sướng: "Chủ tế giả tự vì." Chủ tế vào chỗ. Chỉ Hành Sơn, Đỗ Thiếu Khanh ra mời Ngu Dục Đức ở giữa sân. Chỉ và Đỗ đứng hai bên ở bên hương án. Chỉ Hành Sơn sướng: "Quán tế." Rửa tay. Và cùng Đỗ Thiếu Khanh đưa chủ tế đến chỗ rửa tay. Chỉ Hành Sơn sướng: "Chủ tế ra nghệ hương án tiền." Chủ tế ra trước hương án. Trên hương án có một cái lư hương, ở trong có cắm mấy lá cờ đỏ. Thiếu Khanh lấy ra một cái cờ, ở trên có hai chữ tấu nhạc. Ngu Dục Đức đến trước hương án. Chỉ Hành Sơn sướng: "Quỳ thắng hương." Dâng hương quán địa, đổ rượu xuống đất, bái, hưng bái, hưng bái, hưng bái, hưng, phục vị. Trở lại chỗ đứng, Thiếu Khanh lại rút một ngọn cờ có mấy chữ nhạc chi. Kim Đồng Nhài sướng: "Tấu thần nhạc chi nhạc." Nghĩa là tấu thần nhạc. Kim Thứ Phúc dẫn phường nhạc trong sảnh đều cử nhạc lên. Được một lát thì nhạc dừng. Kim Đồng Nhài sướng: "Hành sơ hiến lễ." Lư Hoa Sĩ mang ở điện một cái biển để hai chữ sơ hiến lễ thứ nhất. Chỉ Hành Sơn, Đỗ Thiếu Khanh dẫn chủ tế Ngu Dục Đức vào tế. Vũ Thư cầm cờ đi trước. Ba người từ phía đông sần điện đi qua, theo sau là Quý Vi Tiêu dâng rượu, Cừ Giật Phu dâng ngọc, Già Cát Thiên Thân dâng lụa, tất cả già đón chủ tế. Họ đi qua phía tây sần điện thì vừa lúc Tiểu Kiềm Huyễn dâng xôi, Quý Điểm Giật dâng cỗ. Từ phía tây già đón chủ tế và đi qua hương án rồi sang phía đông. Khi bước vào điện, Đỗ Thiếu Khanh và Chỉ Hành Sơn đứng hai bên hương án. Bên trái là Quý Vi Tiêu dâng chén, Cừ Giật Phu dâng ngọc, Già Cát Thiên Thân dâng lụa. Bên phải là Tiêu Kim Huyễn dâng xôi, Quý Điểm Giật dâng thịt, Chỉ Hành Sơn sướng. Tự vi lại chỗ đứng, quỳ. Ngô Dục Đức quỳ trước hương án, Chỉ Hành Sơn sướng, hiến tù dâng rượu. Quý Vi Tiêu quỳ xuống dâng rượu cho Ngô Dục Đức. Ngô đặt chén rượu lên hương án, Chỉ Hành Sơn sướng, hiến ngọc dâng ngọc. Cừ Giật Phu quỳ xuống dâng ngọc cho Ngô Dục Đức. Ngô đặt ngọc lên hương án, Chỉ Hành Sơn sướng, hiến bạch dâng lụa. Già Cát Thiên Thân quỳ xuống đưa lụa cho Ngô để lên hương án, Chỉ Hành Sơn sướng, hiến tắc dâng xôi. Tiêu Kim Huyễn quỳ xuống dâng xôi cho Ngô để lên hương án, Chỉ Hành Sơn sướng, hiến soạn dâng cỗ. Quỳ Điểm Giật quỳ xuống dâng cỗ cho Ngô để lên trên bàn. Lễ xong, những người chấp sự lui về, Chỉ Hành Sơn sướng, bái hưng. Khi Kìm Đồng nhài sướng, tấu nhạc Chí Đức, múa bài Chí Đức, âm nhạc bắt đầu nổi lên ở trong sảnh. 36 đứa trẻ tay cầm sáo đỏ, lồng chỉ đều giả múa. Múa xong, Kìm Đồng nhài sướng, giai hạ dự tế giả giai quỳ. Những người ở dưới thềm đều quỳ xuống. Đọc chúc văn, đọc văn. Tang Đồ quỳ xuống đọc văn, Kim Đông nhài sướng, thoái ban trở về chỗ cũ. Chỉ Hành Sơn sướng, bình thân đứng lên, phục vị về chỗ. Vũ Thư, Đỗ Thiếu Khanh, Chỉ Hành Sơn, Quý Vi Tiêu, Cừ Giật Phu, Già Cát Thiên Thân, Tiêu Kim Huyễn, Quý Điểm Giật đưa chủ tế là Ngô Dục Đức từ phía tây về chỗ đứng. Sau khi Ngô về chỗ, những người chấp sự cũng về chỗ đứng của mình. Kim Đồng nhài sướng, hành á hiến lễ, lễ thứ hai cử hành. Lư Hòa Sĩ lại lên điện mang một cái biển có hai chữ á hiến là lễ thứ hai. Chỉ Hành Sơn, Đỗ Thiếu Khanh dẫn chủ tế lần thứ hai là Tràng Thiệu Quang già trước hương án. Chỉ Hành Sơn sướng quán tẩy rửa tay và cùng Đỗ Thiếu Khanh dẫn Tràng Thiệu Quang đến chỗ rửa tay và lễ tiếp tục ba lần như vậy. Lần thứ ba là Mã Thuần Thượng làm chủ tế và những người làm lễ thay đổi nhau để dâng các lễ vật. Lễ tiếp tục cho đến khi hết, Kim Đồng nhài sướng, lễ tất. Mọi người đem cất các đồ tế, các nhạc cụ, thay lễ phục và cùng ra phía sau lầu. Kim Thứ Phúc và Bão Đình Tỷ mang 36 trẻ em đi múa và những người nhạc công vào hai thư phòng ở hai bên. Trong việc tế lễ này, người chủ tế là Ngu Bác Sĩ, hai người giúp là Trang Thiệu Quang và Mã Thuần Thượng. Tất cả là ba người. Người sướng lễ là Kim Đông Nhai, người đọc văn là Tang Đồ, Lư Hoa Sĩ, tất cả ba người. Người dẫn tán là Chỉ Hành Sơn và Đỗ Thiếu Khanh. Cầm cờ là Vũ Thư, dẫn rượu là Quý Vi Tiêu, Tân Đông Chi, Dư Hỏa Thanh, dâng ngọc là Cử Giật Phu, Lư Tín Hầu. Ngu Cảm Kỳ, dâng lụa là Gia Cát Thiên Thân, Cảnh Lan Giang, Quách Thiết Bút, dâng lụa là Tiêu Kim Huyễn, Chư Tín, Y Chiêu, dâng thịt là Quý Điểm Giật, Kim Ngụ Lưu, Kim Thứ Phúc. và Bão Đình Tỷ, đem theo ngừa hai 12 người tấu nhạc và 36 trẻ em để múa, cộng tất cả là 76 người. Lúc này những người bếp đã khiêng lên một con bò, bốn con dê để cùng với thịt tế và rau. Cỗ bàn bày ra, tất cả là 16 bàn, 8 bàn ở dưới lầu cho 24 vị khách, 8 bàn ở trong hai thư phòng để tiếp đãi những người khác. Sau khi ăn uống một ngày, ngu bác sĩ lên kiệu về thành, những người khác hoặc lên kiệu đi về nhà, hoặc tự đi bộ. Hai bên đường, già trẻ kéo nhau xèm lũ lượt, mọi người đều rất vui vẻ. Mã Thuần Thượng cười hỏi, các ông xem thế nào? Mọi người đều nói, chúng tôi sinh ở Nam Kinh, có người đã đến 70-80 tuổi rồi, nhưng mà từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ thấy một buổi lễ, chưa bao giờ nghe một buổi nhạc như thế này. Các cụ già nói rằng, vị chủ tế là một vị thánh nhân giáng thế, cho nên chúng tôi đều kéo nhau ra xem. Mọi người đều vui vẻ kéo nhau về thành. Vài ngày sau, Quý Vi Tiêu, Tiều Kim Huyễn, Tân Đông Chi, Kim Ngưu Lưu đều từ biệt ngu bác sĩ để về Dương Châu. Mã Thuần Thượng và Cừ Giật Phu đến cái nhà bên sông từ biệt Đỗ Thiếu Khanh để về Chiết Giang. Hai người bước vào nhà, thấy Đỗ Thiếu Khanh, Tàng Đồ và một người nữa cùng ngồi ở đấy. Cừ Giật Phu nhìn thấy giật mình, trong lòng nghĩ rằng đây chính là cái lão Trương Thiết Tý đã dùng cái đầu người giả để lừa các cậu của ta ở lâu phủ. Thế hắn đến đây để làm cái gì? Hai người chào nhau, Trương Thiết Tý thấy Cừ Giật Phu cũng thấy khó chịu, đỏ hết cả mặt. Uống trà xong, nói mấy câu từ biệt, Mã Thuần Thượng và Cừ Giật Phu cáo từ ra về. Đỗ Thiếu Khanh tiễn ra cửa, Cừ Giật Phu hỏi, tại sao anh lại quen cái thằng Trương ấy? Đỗ Thiếu Khanh nói, anh ta tên là Trương Tuấn Dân, là người ở huyện Thiên Trường của tôi. Cừ Giật Phu mỉm cười, kể lại sơ lược những việc mà hắn đã làm ở Chiết Giang khi mang danh là Trương Thiết Tý, và nói, anh không nên chơi thân với cái thằng ấy, anh phải nên cẩn thận nhá. Đỗ Thiếu Khanh nói, tôi biết rồi. Hai người từ biệt ra về. Đỗ Thiếu Khanh trở vào hỏi Trương Tuấn Dân, này ông, có phải ngày xưa ông tên là Thiết Tý phải không? Trương Thiết Tý mặt đỏ gầy nói, đó là tên của tôi lúc còn trẻ. Trương ấp úng không nói được nửa lời. Đỗ Thiếu Khanh cũng không hỏi gì nữa. Trương Thiết Tý thấy người ta biết rõ chân tướng của mình rồi, biết rằng cũng ở lại cũng không được. Vài hôm sau, Trương cùng với Tang Đồ về Thiên Trường. Tiêu Kim Huyễn cùng với Gia Cát Thiên Thân và Quý Điểm Giật mắc nợ chủ quán nên không thể về được, phải đến nhờ Đỗ Thiếu Khanh giúp trò mấy lạng bạc. Sau đó cả ba đều trở về. Còn Tôn thì trở về Hồ Quảng và mang một bức tranh đến nhờ Đỗ Thiếu Khanh để cho mấy chữ. Đỗ đề ngay và tiễn ra cửa. Vừa lúc gặp Vũ Thư đến, Thiếu Khanh hỏi, anh Vũ Thư, mấy lâu nay không gặp anh, thế anh ở đâu? Dạ, hôm trước có thi tất cả là 6 lớp của trường, tôi lại đỗ đầu. Ồ, đó là một việc rất thú vị. Chẳng có gì thú, nhân việc đó thì tôi biết được một việc rất là lạ. Về việc gì vậy? Lần này triều đình có lệnh sắp xếp tất cả các sinh viên trong trường, cho nên là sinh viên của 6 lớp cũng đều thi chung, có lệnh khám xét rất cẩn thận, từ đầu đến chân, chẳng khác gì đi thi hương vậy. Bài thi ra lấy trong hai đoạn của Tứ Thư, một đoạn của Ngũ Kinh. Có một người học về kinh Xuân Thu, mang theo một quyển kinh Xuân Thu trong mình. Cái đó thì không có gì lạ. Nhưng mà sau khi đi đồng, thì anh ta bỏ lộn cái quyển này vào trong quyển thi và nộp lên cho quan giám khảo. May sao, quan giám khảo này lại chính là ngu bác sĩ.